Chương 2485, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 19. Tiểu hôn đản, ngươi lại dám hôn Lăng Miểu bỗng nhiên, Lý Thuần tự túi móc ra một cây súng lục. Nhưng mà, còn chưa chờ Lý Thuần đem họng súng nhắm ngay nhiếp vô danh, cả người cũng đã bị nhiếp vô danh một cước đá bay ra mấy thước ra ngoài, súng lục cũng bị nhiếp vô danh đoạt lấy. Ngươi cha Lý Thuần sờ tay vào ngực. Ngồi xuống, ta chỉ nói một lần. Nhiếp vô danh trong nháy mắt đi tới sau lưng cha Lý Thuần, tay phải ấn ở trên vai của hắn. Lực đạo to lớn, để cho cha Lý Thuần nhất thời làm trở về xa xa. Nhiếp vô danh thuận thế đem trong ngực cha Lý Thuần súng ống móc ra. A, thật là hoành hành đã quen, cha con tùy thân mang theo đồ chơi như vậy. Nhiếp vô danh đem súng ống ném ở trên bàn cơm. Thằng nhóc con, ngươi thật là quá đáng gì, Lăng tựa hồ là thật nổi giận. Lao Lăng, cho ngươi một câu lời rõ ràng, ta muốn kết hôn con gái của ngươi. Nhiếp vô danh nhìn về phía dì Lăng nói. Ngươi nói tính sao, dì Lăng giận không chỗ phát tiết. Được, vậy chúng ta để cho Lăng Miểu làm quyết định. Nhiếp vô danh ánh mắt rơi vào trên người Lăng Miểu. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta Lăng Miểu nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, nguyện ý theo lời của Lăng Miểu vừa dứt tiếng. Dì Lăng cả người nhất thời bùng nổ, hôn trướng. Ngươi nói cái gì, cái này chính là chúng ta lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng đối với ngài phản kháng. Lăng Miểu nhìn về phía dì Lăng, ta muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Theo Lăng Miểu dứt tiếng, dì Lăng nhất thời hiểu xỉu, hai người này, rốt cuộc lúc nào nhiếp vô danh từ nhỏ ở nhà nàng trưởng thành, dì Lăng đem nhiếp vô danh làm thành con của mình, làm sao có thể tiếp nhận hai đứa bé này ở chung một chỗ. Ánh mắt nhiếp vô danh, trong nháy mắt rơi vào trên người Lăng Miểu. Mới vừa rồi, Lăng Miểu nói cái gì, nàng muốn cùng mình ở chung một chỗ. Là thật sao, tựa như ảo ngộng. Lão Lăng, ngươi cũng không thể ra ngươi phản ngươi à, giao dịch giữa chúng ta, ngươi hẳn là không có quên đi. Nhiếp vô danh nhìn lấy dì Lăng cười nói. Nghe tiếng, dì Lăng có chút không nói gì, đời này, nàng hối hận nhất, chính là thu máy tính cùng bản tính của nhiếp vô danh. Mẹ, thật có lỗi, Lăng Miểu nói. Ta bất kể các ngươi, dì Lăng một tiếng hừ lạnh, lúc này xoay người lên lầu. Đùa bỡn chúng ta, cha Lý Thuần trong mắt hàn quang từng trận. Trên mảnh đất này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với bọn hắn như vậy, Lý gia. Làm sao, ra lại nhột rồi. Nhiếp vô danh liếc nhìn Lý Thuần một cái đám người. Người tuổi trẻ, không muốn không biết trời cao đất rộng, có thế từng nghe nói danh hiệu của Kỳ Tu Nhiễm. Lý Thuần lạnh giọng quát lên. Kỳ Tu Nhiễm, nhiếp vô danh gãi gãi đầu. Nghe qua, thế nào? À, nghe qua, Lý Thuần cười lạnh, chúng ta Lý Thị là Kỳ gia dưới cờ công ty, tương đương với chúng ta là người của Kỳ gia, ý của ta ngươi hiểu được à, thì ra là như vậy. Nhiếp vô danh nhược nhược có chút nhớ, chợt trước mặt của mọi người lấy điện thoại di động ra. Chỉ chốc lát sau, trên màn hình điện thoại di động của nhiếp vô danh xuất hiện một cô gái. Ca, có chuyện gì? Xuất hiện trong màn hình, nhiếp vô ưu nói. Ngươi làm sao cầm lấy điện thoại của hắn, Kỳ Tu Nhiễm đây? Nhiếp vô danh hỏi. Ở bên cạnh bóc tỏi đây. Nhiếp vô ưu nói. Đem điện thoại di động cho Kỳ Tu Nhiễm, ta tìm hắn có chuyện. Nhiếp vô danh nói. Rất nhanh, buộc lên khăn choàng làm bếp Kỳ Tu Nhiễm hiện thân, thế nào? Các đại lao ra buộc lên khăn choàng làm bếp xuống phòng bếp, thật không có tiền đồ. Nhiếp vô danh trêu nói. Nghe tiếng, Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, nói chuyện đi. Mấy người này, ngươi biết à, nhiếp vô danh đem máy thu hình nhắm ngay Lý Thuần một nhà.